Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, uống độc dược tiểu y tiên. Tạ chủ thượng ban tên, hơn 200 người cùng kêu lên hét lớn. Danh chấn hoàn vũ, ta trước đó nói qua, chỉ muốn các ngươi sống sót trở thành cường giả, ta liền ban cho các ngươi cao giai công pháp. Chu thần chậm rãi dạo bước, từ nạp giới bên trong lấy ra mấy chục bộ nhiều loại quyển trục, trồng để dưới đất, ngưng tiếng nói, những công pháp này đấu kỹ, tất cả đều là huyền giai cùng địa giai công pháp. Nghe ta mệnh lệnh, các ngươi dựa theo riêng phần mình thuộc tính tiến lên lấy dùng. Lôi thuộc tính đấu khí người, đi lên nhận lấy địa giai trung cấp công pháp, kinh chập lôi pháp. Hỏa thuộc tính đấu khí người, đi lên nhận lấy huyền giai cao cấp công pháp, lộng viêm quyết, địa giai cấp thấp đấu kỹ, diễm phân phệ lãng xích. Phong thuộc tính đấu khí người, huyền giai cao cấp công pháp, phong quyển quyết, thủy thịt tính. Trong chốc lát, tại Tạp Cương cùng bốn vị đấu vương dẫn dắt dưới, hơn 200 người từng cái từ chu thần trước mặt trải qua. Tiếp nhận thuộc về công pháp của mình đấu kỹ, trừ hai người này trừ một người dáng dấp cao, một cái có chút thấp bên ngoài, tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc, rõ ràng là song bào thai huynh đệ. Trọng yếu nhất chính là, hai người này đều là đấu vương. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Đấu khí thuộc tính là cái gì? Bẩm báo chủ thượng, huynh đệ của ta hai người tên Lăng Sư, Lăng Ý, đều là ám thuộc tính đấu khí. Ám tính đấu khí. Còn họ Lăng, Chu thần nháy mắt nhớ tới Huân Nhi bên người cái kia đấu hoàng Lăng Ảnh. Cái này thì em sẽ không là thất lạc nhiều năm phụ tử đi. Nghĩ đến đây, Chu thần có chút không xác định hỏi, hai huynh đệ các ngươi là Già Mã Đế quốc bản thổ người sao? Hai người huynh đệ bên trong tương đối cao vị kia nghe nói lời ấy, đứng ra cung kính nói, bẩm báo chủ thượng, huynh đệ của ta hai người đều là Già Mã Đế quốc bản thổ người. Mà lại, từ ngày tại Thanh Sơn trấn thời điểm lên, chúng ta liền gia nhập tiên thần các. A, khả năng này chỉ là cái trùng hợp. Chu thần ngoài miệng nói trùng hợp, trong lòng lại một trận MMP. Trùng hợp đều họ Lăng còn nói còn nghe được. Trùng hợp đều là vạn người không được một ám thuộc tính đấu khí. Đó chính là nói nhảm. Tám thành cái này hai huynh đệ gia tộc cùng Lăng Ảnh lão đầu mấy trăm năm trước là một nhà tới. Còn lại hai thành khả năng chính là Lăng Ảnh lão gia hỏa này ra vẻ đạo mạo, đạo đức không có, khắp nơi lưu tình. Ta chỗ này có một bộ địa giai công pháp ám ảnh quyết, còn có nguyên bộ đấu kỹ ma xà phệ cùng vạn ảnh phược. Chu thần lấy ra năm đó đánh ngã Lăng Ảnh về sau, từ lão gia hỏa kia trên ngón tay thuận xuống tới nạp giới, lại từ đó lấy ra Lăng Ảnh dựa vào thành danh ảnh đấu kỹ, giao cho hai huynh đệ. Nhìn xem hai huynh đệ một mặt kích động bộ dáng, Chu thần lộ ra một cái thần bí tiếu dung. Qua chút thời gian, ta cho các ngươi tìm một vị lão sư, hắn dùng cũng là ảnh đấu kỹ, mấu chốt nhất là hắn cũng họ Lăng. Cái này, hai huynh đệ nghe nói lời ấy cũng có chút mộng, chẳng lẽ bọn hắn Lăng gia thật là có cái gì rất nghiêu thân thích? Không có khả năng a, bọn hắn tổ tông 18 đời đều là bình dân, nếu không hai huynh đệ hắn cũng không cần đi Thanh Sơn trấn làm lính đánh thuê. Không cần nghĩ nhiều như vậy, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi, nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đi theo ta. Chu thần vẫy vẫy tay, mang theo hai huynh đệ đi vào một cái yên lặng chỗ không có người, tiện tay thiết hạ phòng ngừa thanh âm tiết ra ngoài đấu khí kết giới. Ngay sau đó, Chu thần nhìn lên trước mặt cung nghe mệnh lệnh hai huynh đệ, chậm rãi nói, ta muốn lấy ám thuộc tính đấu khí người làm cơ sở, xây dựng một cái mới thực lực, Hào Thiên Cơ Vệ. hai người các ngươi chính là này thiên cơ vệ thống lĩnh. Hiện tại thiên cơ vệ chỉ có hai người. Các ngươi, ta muốn các ngươi lại đi tìm cái khác nắm giữ ám thuộc tính người. Tìm tới càng nhiều người càng tốt. Điều tra rõ thân gia bối cảnh, trung tâm hay không, xác định không phải thế lực khác phái tới gian tế về sau. Trao tặng bọn hắn ám ảnh quyết cùng ảnh đấu kỹ. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần nghiêm mặt nói, các ngươi nhiệm vụ, đối nội thủ hộ ta thân quyến, lùng bắt dưới trướng của ta trong thế lực gian tế, đối ngoại thẩm thấu toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thậm chí là toàn bộ đấu khí đại lục. Các ngươi muốn thay ta đi siêu tập các loại địa phương tình báo, tỉ như di tích hiện thân, dị hỏa xuất thế, tông môn chiến tranh, gia tộc sinh diệt, đế quốc tồn vong, lại tỉ như khai quật các loại bị mai một thiên tài, siêu tập các loại vụn vặt tình báo, đây đều là các ngươi nhiệm vụ. Nghe rõ chưa? Thuộc hạ vẫn còn có chút không hiểu. Hai huynh đệ một mặt mộng bức. Đấu khí đại lục người, từ trước là sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, chỗ nào sẽ nhiều như thế cong cong quấn quấn. Siêu tập tình báo cái gì, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Nhìn xem hai huynh đệ tràn ngập tò mò ánh mắt, Chu Thần đáy lòng chỉ cảm thấy 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Không nghĩ tới hắn miệng đắng lưỡi khô nói nhiều như vậy. Tất cả đều là đàn gảy tai trâu. Vậy các ngươi trước hết tìm kiếm đồng dạng có ám thuộc tính người. Trước tiên đem thiên cơ vệ khung dựng lên. Còn làm sao vận hành? Ta có thời gian bản sao gián điệp tổ chức thao tác sổ tay. Các ngươi nhìn xem liền biết. Nhìn xem vẫn như cũ một mặt choáng váng hai huynh đệ. Chu Thần bất đắc dĩ phất phất tay. Đuổi đi hai cái này ngu xuẩn. Cái này chẳng lẽ chính là một nước hai chí? Ếch, hắn đều quên, hắn Chu Thần có thể là đến từ địa cầu, tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng người xuyên Việt, cùng những này vị diện thổ dân xác thực không phải một nước. Trở lại tiên thần các quảng trường, Chu Thần giải tán cái này nhóm khắp não toàn cơ nhục ngu xuẩn, mà Tiểu Y Tiên thì đi theo Chu Thần tiến thư phòng. Ngươi là dùng thủ đoạn gì để bọn hắn đột phá? Vừa vào cửa, hiếu kỳ Tiểu Y Tiên quả quyết nhịn không nổi. Có chút ngạc nhiên hỏi, một điểm nhỏ thủ đoạn, chính là từ lần trước triệu hoán ngươi đi vị diện khác. Cái kia đầu bạc khăn tên béo da đen nơi ở lấy được. Là cái kia gọi Popo người. Chu Thần nhẹ gật đầu, đi ra phía trước. Một cái tay nắm chặt Tiểu Y Tiên như hành trắng giống nhau ngọc thủ. Một cái tay khác từ nạp giới bên trong lấy ra còn thừa lại nửa ấm siêu thần thủy. Tiểu Y Tiên tiếp nhận bình đồng, mở ra nắp ấm, nhíu lại tiểu xảo trắng nõn cái mũi. Cẩn thận ngửi ngửi siêu thần thủy khí vị. Ngay sau đó hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy say mê nói. Đây là độc dược đi. Cảm giác ăn rất ngon bộ dáng a. Dứt lời, Tiểu Y Tiên thừa dịp Chu Thần không có kịp phản ứng khoảng cách, thế mà nhấc lên bình đồng, uống một hơi hết còn lại dòng dã nửa ấm siêu thần thủy. Ngươi, Chu Thần nháy mắt ngốc trệ, cảm thấy lo lắng nói, nhanh phun ra, đây là cực kỳ kịch liệt độc dược, sẽ chết người đấy, mới không đâu, nấc. Tiểu Y Tiên đánh một ợ no nê, giống như là uống say đồng dạng, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ mà nói. Không có chuyện gì, ta thế nhưng là ếch nạn độc thể, lấy độc dược mà sống, bách độc bất xâm, tốt như vậy uống độc dược, nhất định có thể để cho ta đề thăng rất nhiều thực lực. Lời còn chưa dứt, Tiểu Y Tiên ửng đỏ gương mặt xinh đẹp thế mà lóe ra thất thải chi sắc. Từng đợt hào quang bảy màu tản mát ra kịch liệt huy áp. Thế mà đem Chu Thần bắn ra mấy trượng bên ngoài. Oanh, vô tận thiên địa linh khí hướng phía Tiểu Y Tiên hội tụ tới. Tiểu Y Tiên vội vàng vận lên thất thải độc kinh. Khống chế đấu khí trong cơ thể tuôn hướng đan điền. Cái gì gọi là chuyện hay?